Tiên ma đồng tu, chương 1135, trúng độc, góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đây hầu như đều là sống mấy trăm năm đại lão nhân vật. Kiến thức lịch duyệt tất nhiên là không phải chuyện đùa. Đường Tĩnh Huyền sư thái nói ra 3/3 cái này dược vật tên thời điểm. Những trưởng lão này tiền bối sắc mặt lập tức liền biến thành âm trầm đứng lên. 3/3 là theo Nam Cương chỉ có long thiệt thảo rễ cây trong tinh luyện mà ra. Vô sắc vô vị, có thể là y bệnh cứu người thuốc hay, cũng có thể là giết người ở vô hình độc dược. Thứ hai khác nhau, chủ yếu ở chỗ dùng dược phân lượng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 3/3 tiền là một cái đường ranh giới, là thiên sứ cùng ác ma khác nhau. Tĩnh Thủy sư thái qua đời trước một thời gian ngắn. Bệnh trạng kỳ thật cùng 3/3 dược hiệu phản ứng cực kỳ tương tự. Đầu tiên chính là trái tim cấp tốc suy kiệt, người cũng cấp tốc già yếu. Cách thế mấy ngày hôm trước, trí nhớ đã xuất hiện vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như là Ninh Hương Nhược mà nói, nhất định có thể phát hiện sư phụ không đúng. Thế nhưng Dương Liễu Địch tính tình trời sinh chính là tùy tiện. Tưởng rằng sư phụ niên kỳ quá lớn, già nên hồ đồ rồi. Tuy nhiên rất lo lắng sư phụ cấp tốc già yếu thân thể. Nhưng không có đi sau chúng độc phương hướng suy nghĩ. 3/3, thật độc thủ đoạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lý Phi Vũ theo trong kẽ răng nhảy ra mấy chữ này. Các trưởng lão khác cũng là trên mặt phẫn nộ. Ngọc Cơ Tử trấn an thoáng một phát mọi người. Nhìn về phía Phiêu Miễu các phó các chủ Tô Tiểu Yên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn nói, Tô sư muội, chúng ta cũng không quá quan tâm tinh thông dược lý. Các ngươi Phiêu Miễu các nhất mạch từ trước đến nay đối độc vật rất có nghiên cứu. Không biết cái này 3/3 đến cùng còn có hay không mặt khác đặc tính. Tô Tiểu Yên nói. Tĩnh Thủy sư tỷ tính toán là y dược độc lý trong đại hành gia. Muốn nàng dụng độc, coi như là kiến huyết phong hầu kịch độc cũng khó tránh đi Tĩnh Thủy sư tỷ tai mắt. 3/3 đặc tính. Vừa rồi Tĩnh Huyền sư tỷ đã nói đại khái. Chẳng qua là ít nhất hơi có chút. 3/3 bất luận là dùng cho y dược hay là dùng cho ám hại giết bằng thuốc độc. Phải là khẩu phục. Tĩnh Thủy sư tỷ đạo hạnh cực cao, lại thông độc lý, cho nên hạ độc chi nhân không có khả năng duy nhất một lần hạ rất nặng độc, mà là mỗi lần phân lượng đều không đủ dùng để Tĩnh Thủy sư tỷ phát giác. Đây là một cái trường kỳ quá trình, tuyệt đối không phải một hai lần chúng độc có thể đạt tới hiệu quả. Quả, ta đoán chừng chỉ ít có nửa năm thời gian. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ninh Hương Nhược ánh mắt càng là tinh quang đại thịnh. Đều là người thông minh. Lập tức sẽ hiểu tới đây. 3/3 con có thể thông qua ẩm thực tiến vào trong thân thể. Hơn nữa còn là trường kỳ hạ độc. Vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Hạ độc giả tuyệt đối là thương vân môn người. Thậm chí có thể là nguyên thủy tiểu trúc nữ đệ tử. Trưởng lão ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày cũng rất nghiêm khắc. Giống như rất ít đi tiệm cơm ăn cơm. Đều là môn hạ chân truyền đệ tử phụ trách. Nguyên thủy tiểu trúc bên trong ngoại trừ Ninh Hương Nhược, Dương Liễu Địch, Vân Khất U ba người bên ngoài. Còn có 9 vị chân truyền nữ đệ tử. Cùng 6 vị tạp dịch đệ tử. Ninh Hương Nhược đám người gần nhất mấy tháng một mực ở, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bắc Cương, Hạ độc giả rất không có khả năng là cái này ba người bên trong một người. Chỉ có thể là còn lại 15 vị đệ tử. Hoặc là Thương Vân môn đệ tử khác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử sắc mặt tái nhợt, lạnh lùng nói, ra gian tế, Thương Vân môn mấy ngàn năm qua, còn không có xuất hiện quá loại chuyện này. Vân Hạc đạo nhân trưởng quản Thương Vân môn hình luật, lại là Thương Vân môn đại trưởng lão, xuất hiện loại chuyện này. Hắn bụng làm dạ chịu, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn quỳ một gối xuống tại Ngọc Cơ Tử trước mặt, nói, trưởng môn, là của ta sơ sẩy, mời trưởng môn trách phạt. Ngọc Cơ Tử khoát tay nói, mấy năm gần đây ngươi cùng ta một dạng, một mực ở bế quan, Thương Vân môn chuyện này cũng giao cho Kiếm Trì cùng Tôn Nghiêu. Ngươi không cần thỉnh tội, hiện tại việc cấp bách là tìm đến cái này gian tế. Hắn cũng dám ám hại Tĩnh Thủy, thì có thể ám hại những người khác. Cha đến cùng, sở hữu trưởng lão viện trưởng lão, sở hữu đăng ký trong danh sách nội môn đệ tử, ẩm thực, tửu thủy, lá trà, chỉ cần có thể theo trong miệng ăn vào đi hết thảy đồ ăn đồ uống. Đều muốn cha rành mạch, tuyệt đối không thể còn có nhân chung này kịch độc. Vân Hạc đạo nhân khẽ gật đầu. Nói, ta đây phải, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bố trí xong đây hết thảy, Ngọc Cơ Tử nhìn xem Tô Tiểu Yên, Tử Ngọc tiên tử, không đám người, thở dài nói, Thương Vân môn ra như vậy một lần từ chuyện này, không nghĩ tới để ma giáo gian tế lăn lộn tiến đến, để chư vị chê cười, Tử Ngọc tiên tử nói. Ngọc Cơ Tử sư huynh nói chuyện này, ma giáo yêu nhân thủ đoạn ti tiện, khó lòng phòng bị, môn phái nào còn không có mấy người ma giáo gian tế. Cũng may Ninh sư điệt kiên trì khám nghiệm tử thi, nếu không tình huống liền so sánh hỏng bét. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc Cơ Tử gật đầu, nhìn thoáng qua Ninh Hương Nhược, nói. Ninh sư điệt, người gần nhất xử lý người sư phụ thân hậu sự. Sự tình khác, ta tất nhiên sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ninh Hương Nhược bái phục trên mặt đất, nói, hết thảy vậy do trưởng môn làm chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên Thủy Tiểu Trúc bị phong lại. Trong phòng bếp nguyên liệu nấu ăn, nước uống. Còn có Tĩnh Thủy sư thái khi còn sống ăn thứ đồ vật, uống lá trà, toàn bộ bị phong tồn đứng lên, từng cái tiến hành nghiệm độc thí nghiệm, không chỉ có luân hồi phong tại cha, Thương Vân bốn mạch cũng bắt đầu âm thầm bài cha, ba phân ba vô sắc vô vị, tuyệt đối không thể sơ sót chủ quan. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không đến một ngày liền ra kết quả. Tất cả nguyên liệu nấu ăn cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ lá trà, Tĩnh Thủy sư thái bái nhập Thương Vân lúc trước, chính là Giang Nam hậu duệ quý tộc Nguyễn gia đại tiểu thư. Nuông chiều từ bé, không chỉ có tinh thông thi từ ca phú, cầm kỳ thư họa, tại trà nghệ một đạo thượng. Tĩnh Thủy sư thái cũng có cực cao tạo nghệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tĩnh Thủy sư thái miệng rất xảo quyệt. Lúc còn trẻ thích uống Hoàng Sơn Cọng Lông Phong. Trên dưới 100 tuổi bắt đầu uống Thiết Quan Âm. Trà lại, mấy năm gần đây đến. Bắt đầu dùng để uống một loại trà đen. Loại này trà đen vô cùng đắng chát. Là Nam Cương sở hữu. Cái thói quen này cũng chính là gần nhất 3-5 năm mới dưỡng thành. Trà đen người trẻ tuổi rất khó uống thói quen, bởi vì quá khổ quá chát. Tại Thương Vân môn uống loại trà này, cũng không có mấy cái. Hầu như đều là lão nhân, tăng thêm phía sau núi tổ sư từ đường Yêu Tiểu Ngư. Sẽ không vượt qua 10 người. Trà đen lá trà trong. bị rơi xuống 3/3. Hạ độc thủ pháp vô cùng cao minh. Nam cương trà đen vốn là hương vị dày đặc, đơn giản không được phát giác trong nước trà có vấn đề. Tĩnh Thủy Sư Thái lại là một cái yêu trà chi nhân. Cả ngày tại tinh bỏ phòng trúc trong bãi lộng nàng cái con kia ấm tử xa. Nuôi mấy trăm năm, phát hiện, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở đằng kia chỉ ấm tử xa cũng đã bóng loáng thủy sáng. Không thêm lá trà đều có thể quát ra nồng đậm hương trà. Hạ độc chi nhân, đối với Tĩnh Thủy Sư Thái vô cùng hiểu rõ. Không có ở cơm canh chung hạ độc, mà là đem độc hạ tải trà đen bên trong. Cũng khó trách dùng Tĩnh Thủy Sư Thái kiến thức lịch duyệt. Đều tại trong lúc bất chi bất giác gặp đảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Khám nghiệm tử thi kết quả, chỉ giới hạn ở Thương Vân Môn cao tầng nho nhỏ trong hội biết được. Coi như là Nguyên Thủy Tiểu Trúc nữ đệ tử, cũng liền Ninh Hương Nhược một người biết rõ. Kể cả Dương Liễu Địch các mặt khác nữ đệ tử, đối kết quả đều là hoàn toàn không biết gì cả. Dương Liễu Địch lén muốn hỏi thăm Đại Sư Tỷ, lại bị Đại Sư Tỷ cho ngăn lại. Truy tra hạ độc chi nhân có thể từ từ sẽ đến. Bây giờ còn là đem sư phụ hậu sự xử lý thỏa đáng. Đây mới là lẽ phải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuy nhiên khám nghiệm tử thi kết quả không có đối với ông ngoại bố. Thế nhưng ai lại là kẻ đần đâu? Không có nhìn thấy Vân Hạc đạo nhân tại gióng trống khua chiêng chỉnh đốn Thương Vân nội vụ ư? Nhất là nửa năm trước tân tiến một đám nam cương trà đen. Ai qua tay, có những trưởng lão kia nhận lấy trà đen, đều bị tra cái rành mạch, giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.